Hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Taman Hecho, Myanmar. Và chúng ta bây giờ là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật đã giảng dạy, chỉ dạy cho chúng sinh cái con đường dẫn đến cái hạnh phúc tối thượng, chấm dứt sinh tử luân hồi, bình yên mãi mãi. Và cái con đường đi đến cái đó chính là cái Bát Thánh Đạo. Bát Thánh Đạo là cái con đường bao gồm giới, định, tuệ, có 8 chi phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Và đó là cái con đường mà mang lại cái an lạc và hạnh phúc, không chỉ trong kiếp sống hiện tại mà còn cho có đem lại cái khả năng tái sinh trong cái cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, và nhất là đặc biệt là rất rốt ráo là cái khả năng chấm dứt cái sự tái sinh, khả năng tái sinh, và khi còn tái sinh thì còn đau khổ. Chấm dứt tái sinh có nghĩa là sẽ vĩnh viễn không còn đau khổ, chấm dứt một cách hoàn toàn vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não. Thì đấy là cái con đường Bát Thánh Đạo. Thì đường Bát Thánh Đạo thì nó bao gồm có giới, có định, có tuệ. Và chúng ta đang ở trong cái phần tu tập về tâm và tuệ, tu tập về tâm và tuệ, tức là tu tập định và tuệ. Thì ở đây chúng ta mới dừng lại cái phần đầu, tức là giới thiệu về các cái pháp môn, các cái công cụ, các cái phương tiện, hoặc là các cái con đường mà nhận diện ra các loại cấu cấu nhiễm của tâm, ô nhiễm của tâm, các lậu hoặc của tâm, các cái phiền não, để chúng ta có thể nhận dạng chúng, và chúng ta có thể có phương pháp đối trị thích đáng. Thì đó là cái bước cần thiết để chúng ta có thể vun bồi được cái tâm và tuệ, vun bồi tâm và tuệ. Thì hôm trước chúng ta cũng đã được giới thiệu một số các cái một cái tiêu chí để nhận dạng các cái phiền não đó, các ô nhiễm đó, các cấu nhiễm, các cái lậu hoặc đó, và các cái phương pháp đối trị liên quan. Thì chúng ta ôn lại một chút, tại vì cái bài giảng quan trọng là cái chỗ là chúng ta sẽ nhớ được cái gì, và từ cái điều nhớ đấy của chúng ta sẽ thực hành như thế nào thì mới là quan trọng. Thì chúng ta cứ cứ nghe đi nghe lại các cái lời của Đức Phật đó, rồi thì là cố gắng hiểu rõ cái ý nghĩa của nó, và cuối cùng là phải cố gắng thuộc lại các ý của nó, rồi tụi em ra thực hành. Thì hôm trước thì phần đầu tiên thì Đức Phật có chỉ ra chúng ta cái cách là phân loại thô, tức là phân loại các cái tư duy suy nghĩ của chúng ta đấy ra làm hai loại, trong cái bài kinh Song Tầm đó, bài kinh Song Tầm đấy, thì nó phân ra làm hai loại. Chúng ta nhắc lại là có hai loại: loại suy tư, một loại suy tư mà liên quan đến dục tầm, sân tầm, hại tầm, và cái loại là thứ hai là ly dục tầm, vô sân tầm và vô hại tầm. Thì cái loại đầu tiên đó thì khi nó khởi lên, bất kỳ khi nào nó khởi lên ấy, thì cái vị hành giả đó thì phải suy tư, phải thấy được rằng cái nguy hiểm của nó, tức là nó đem đến cái sự tự hại mình, làm hại người, làm cả hại cả hai, nó diệt trí tuệ, giữ phần vào phiền não và không đưa đến niết bàn. Sau khi đó nó đã suy tư như vậy, thấy được cái nguy hiểm của nó như vậy, thì để cho nó có thể biến mất, để từ đó có thể từ bỏ, có thể xả ly, có thể đoạn tận được. Và cái đó chính là cái cách là phải thấy được cái sự nguy hại, cái sự hạ liệt, cái sự uế nhiễm của các cái pháp bất tiện này. Để thì đấy là cái pháp đầu tiên chúng ta cần phải thường xuyên, và nó sẽ thường xuyên khởi lên đấy, nó thường xuyên khởi lên các cái suy tầm, nó khởi lên trong trí óc của chúng ta suốt ngày suốt đêm, từ khi mở mắt tỉnh dậy cho đến khi đi ngủ, và thậm chí trong khi đi ngủ các suy tầm nó vẫn cứ làm việc. Chúng ta tu tập thế nào mà trong khi tu tập ban ngày rồi lúc tỉnh giác, rồi đến lúc về sau một lúc đang nửa tỉnh nửa mê, nửa tỉnh nửa ngủ vẫn cứ tu tập tiếp, vẫn cứ nhận ra đâu là cái dục tầm, đâu là sân tầm, đâu là hại tầm, và đâu là ly dục tẩm, đâu là vô sân tẩm, đâu ngoại tẩm, để chúng ta phân loại nó ra, chúng thấy được cái phần loại đầu tiên thì thấy được cái sự nguy hại của nó. Còn cái loại thứ hai thì cũng suy xét rằng là nó thấy được cái lợi ích của nó, cái sự thanh tịnh của nó, cái phước lành của nó, tức là nó không mang đến cái sự tự hại, không đưa đến hại người, không đến hại cả hai, nó mang đến cái sự tăng trưởng trí tuệ và không giữ phần phiền não mà nó sẽ giúp đưa nước bản. Và không có gì đáng phải sợ hãi những cái loại suy tầm này cả. Có điều là nếu mà cái quan sát quá lâu, suy tư quá lâu, những cái, kể cả những cái loại thiện tầm này, tức là cái ly dục tầm, vô sân tầm, vô hại tầm này ấy, thì cái thân cũng sẽ mất mỏng mệt mỏi. Và những người nào nghĩ suy nghĩ nhiều quá, kể cả nghĩ về những điều tốt ấy, cũng vậy, và làm cho thân mệt mỏi. Thân mệt mỏi thì tâm dao động, tâm dao động thì không thể có định tĩnh, và không có định tĩnh thì tất nhiên là nó không có cái khả năng, có cái năng lực mà xuyên thấu được cái vô minh, mê mờ, che chắn cái sự thật, và không thấy được cái bản chất thật sự của sự thật. Và chính cái hiểu biết trí tuệ về sự thật đó mới mang lại sự giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi. Cho nên chúng ta cũng phải biết cách vượt qua cái cái giai đoạn mà nó suy tư một cách quá lâu, quá nhiều như vậy. Và muốn như vậy thì cần phải phát, cũng vẫn phải phát tâm rộng mãnh, phải tinh tấn, không có tiêu cực, không được tán loạn, không làm cho tâm an trú, được khinh an, và không có cuồng nhiệt, để tâm có thể định tĩnh, có thể nhất tâm. Và từ đó, từ các cái, từ cái đó, từ cái loại trừ tất cả những cái các ly dục, ly ác pháp, bất thiện pháp như vậy đó, và dần dần huấn luyện tâm, đưa tâm vào cái định tĩnh nhất tâm, bằng cách là chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Cái hỷ lạc đầu tiên là do ta cách ly dục. Dục ở đây là các cái khả lạc, khả ý, khả ái đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, năm cái ngũ dục đó. Ly dục sanh, ly dục sanh là phát sinh hỷ lạc. Đây là cái mà nó khác biệt với cái hỷ lạc mà do ly dục. Còn cái hỷ lạc do dục, do chấp thủ bám víu vào cái dục, vào cái loại hỷ lạc do ly dục, hai cái loại ly, cái này nó khác nhau. Và cái người mà không tu hành á, người ta thường bám vào cái hỷ lạc do dục mang lại, và người ta không biết cách, không có được cái hỷ lạc do cái ly dục sanh này, không khi nào người ta có được. Chừng nào người ta chưa có được cái hỷ lạc do ly dục sanh này thì người ta sẽ còn bám víu vào cái hỷ lạc do dục. Và chúng ta hiểu như vậy. Chừng nào mà chúng ta trong cái quá trình tu hành của chúng ta chưa phát triển được cái chánh niệm tỉnh giác và cái sự tinh tấn ấy, một cách viên mãn trọn vẹn ấy, để ta được có thể nhập được định đó, tức là các cái tầng thiền đó, cái tầng thiền thứ nhất ấy, thứ nhất là ly dục ly bất định pháp mà có hỷ lạc sinh. Chừng nào chúng ta chưa đạt được cái hỷ lạc mà do ly dục sanh này thì chúng ta vẫn còn sẽ bị chấp thủ bám víu vào cái hỷ lạc do dục sanh. Và chúng ta biết là hai cái loại hỷ lạc này nó khác nhau hoàn toàn. Và nó, một cái nó dẫn đến cái sự trói buộc vào cái sinh tử luân hồi, và một cái hỷ lạc do ly dục sanh thì nó sẽ dần dần nó dẫn chúng ta thoát khỏi cái sự chấp thủ dính líu vào các dục, và tiến vào cái cõi sắc giới, và sau đó tiến vào cõi vô sắc giới, và sau đó là có thể tiến lên cái vượt qua được cả dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là cái siêu thế niết bàn. Thì đó là cái mà cái sau này chúng ta sẽ được giới thiệu kỹ cái con đường đó. Thì chứng và chú cái thiền thứ nhất là ly dục ly ác bất thiện pháp. Chứng chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Như vậy ở đây cái tầng thiền thứ nhất là có 5 cái chi phần, tức là có hỷ, có lạc, nó do ly dục sanh, rồi thì có tầm có tứ, và có nhất tâm. Tầm tứ đây là cái tầm tứ hướng và cái đối tượng, hoặc là samatha hoặc là vipassana, thì đó là cái đối tượng của nó, là có cái hệ thống đề mục để chúng ta có thể bám vào để chúng ta có thể chứng chú thiền thứ nhất. Rồi thì tương tự như vậy, rồi đến tầng thiền thứ hai, nó là diệt tầm và tứ, một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Lần này thì cái hỷ lạc này không phải do ly dục nữa, mà do định, phát sinh do định, nó có một cái hỷ lạc đặc biệt, vượt trội cho cái hỷ lạc do ly dục sanh, và vượt trội nữa, không thể nghĩ bàn được so với cái hỷ lạc do dục lạc mang lại. Cho nên là ở đây là có diệt tầm và tứ, chứng chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Như vậy ở đây trong cái tầng thiền thứ hai này, trong cái hệ thống bốn thiền ấy, thì có tầm tứ hỷ lạc, không tầm không tứ, có hỷ lạc, nhất tâm, có ba cái chi phần. Cái tầng thiền đầu tiên thì có năm chi phần: tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Còn cái tầng thiền thứ hai là không có tầm, không có tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Trong cái hệ thống năm thiền thì nó chỉ có là đầu tiên là diệt tâm, rồi xong cái thứ hai diệt tứ, thì nó chia làm hai phần thôi, thì nó thành năm. Chứ còn bây giờ đây nó diệt cả tầm cả tứ thì nó gộp lại thành một cái tầng thiền thứ hai như vậy. Và sau đó là chứng và chú tầng thiền thứ ba, ly hỷ chú xả, tức là cái hỷ nó cũng được đoạn tận, vì nó cũng tạo ra các cái rung động, các cái chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú thiền thứ ba. Thì ở đây trong này chỉ còn có lạc, cái hỷ mất đi cho nên còn có lạc và nhất tâm, có hai chi thôi. Và cái cuối cùng là xả lạc, xả khổ, diệt hỷ, diệt ưu, đã cảm thọ từ trước, chứng và chú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Thì đó là cái tâm tâm tâm định thứ tư, tức là chỉ còn có nó có cái tâm xả, tâm xả xả xả niệm thanh tịnh, xả tịnh nhất. Thì cái xả và nhất tâm cũng có hai chi. Và cái tâm khi đó, thì với cái tâm được chứng các cái tầng thiền như vậy, tức là nhập định như vậy đó, có định như vậy đó, khả năng định samadhi như vậy đó, bằng các cái tầng thiền jhana như vậy đó, thì với cái tâm đấy được gọi là một cái tâm có định tĩnh là một này, được thuần tịnh là hai này, không cấu nhiễm là ba này, không phiền não là bốn này, nhu nhuyễn là năm này, dễ sử dụng là sáu này, vững chắc là bảy này, bình thản là tám này. Tám cái với những cái tám cái đặc tính của cái loại định tâm như vậy, thì chúng ta các hành giả có thể hướng tâm đến các cái chứng đắc tất cả những cái pháp nào mà muốn được chứng đắc, có thể chứng đắc được các cái pháp nào mà muốn được thắng trí, hướng đến thì đều ấy. Thì đặc biệt có ba cái minh mà có hay được nói đến là trong trường hợp đó là túc mạng minh, tức là nhớ đến các kiếp trước, rồi thì là sanh tử trí, tức là cái thiên nhãn thông đó, tức là biết được các cái nghiệp của mọi người sinh ra, các chúng sinh sinh ra và chết đi với các nghiệp như thế nào. Và cuối cùng là cái quan trọng nhất, cái đích rốt ráo của chúng ta, đó là cái lậu tận thông, tức là đoạn tận hoàn toàn và vĩnh viễn mọi cái lậu hoặc. Lậu hoặc thì đó là cái bài kinh đầu tiên mà chúng ta nhắc lại, để chúng ta biết rằng là đầu tiên là chúng ta phải thường xuyên phân phân biệt được hai cái loại tầm đó, hai cái loại tầm nó thường xuyên, chúng ta phải thường xuyên và biết cái cách về cách ứng xử đối trị với chúng. Thì đấy là đấy là cái nói một cách tổng quát như vậy, thì đấy là về cái song tầm, tức là phân phân chia cái loại loại tư duy suy nghĩ các loại ấy ra. Thế còn rồi sau đó rồi Đức Phật có chỉ ra bằng cái cách khác nhau, chỉ ra những cái cụ thể hơn. Ví dụ như là cái trong cái kinh kinh Tâm Hoang Vu đó, thì Đức Phật chỉ ra cái năm cái loại tâm hoang vu mà nó làm cho chúng ta hoang vu, đây cái nghĩa đen của nó là gai góc, gai nhọn, gai gót. Thì với những cái tâm hoang vu đó, thì cái hành giả không thể nào có được cái nỗ lực, không thể nào chuyên cần, và không thể nào kiên trì, và không bao giờ có tinh tấn, và do vậy cũng không bao giờ đạt được cái kết quả rốt ráo cuối cùng được. Thì năm cái tâm hoang vu đó thì là gồm những gì, chúng ta cũng phải biết, chúng ta nhớ, chúng ta cũng phải thường xuyên khảo sát cái tâm của chúng ta, nhận dạng nó ra, rất quan trọng. Chúng ta phải nghĩ muốn nhận dạng được những cái gì nó đang xuất hiện trong sinh khởi trong trong tâm của mình đó, chúng ta phải biết biết về nó đã, biết biết qua về nó đã, về mặt lý thuyết đã. Thì năm cái tâm hoang vu mà Đức Phật nói đến cái đấy, tức là thứ nhất là nghi ngờ về bậc đạo sư, do dự không quyết đoán, không tịnh tín. Thứ hai là nghi ngờ về tăng. Thứ ba là nghi ngờ về pháp. Thứ bốn là nghi ngờ về các học pháp, tức là các chế định của Đức Phật đó. Và thứ tư là nghi ngờ các học pháp. Thứ năm là phẫn nộ, không có hoan hỷ, chống đối, cứng rắn đối với các đồng phạm hạnh của mình. Năm cái tâm hoang vu chúng ta nên nhớ, và chúng ta phải thường xuyên xét xét xem chúng nó. Và đồng thời cũng có năm cái triền phược, tâm triền phược. Năm triền phược nó cũng nó trói buộc, nó làm ô nhiễm, trói buộc, làm hại mình, hại người, làm suy giảm trí tuệ, ngăn cản trí tuệ và đem lại phiền não và không không không dẫn đến niết bàn. Tức là năm cái thiền phước chúng ta cần phải nhớ, tức là đối với dục, đối với tự thân, đối với các sắc pháp, đối với ba cái thứ này thì có tham ái không, có dục cầu không, có ái luyến không, có khát khao không, có nhiệt tình không. Nếu mà có thì đó là những ba cái tâm thiền phước đầu tiên. Đối với dục, đối với tự thân, đối với sắc pháp đều có tham ái, dục cầu, ái luyến, khát khao, nhiệt tình, thì đó là cái liên quan đến cái tâm ba cái tâm triển phược đầu tiên. Rồi thì hai cái tâm triển phược còn lại, tức là ăn, thứ tư là ăn uống ngủ nghỉ thỏa thuê khoái lạc trong cái chuyện đó. Và cái thứ năm, cái triển phược trói buộc vào trong cái đời sống luân hồi đó, trong cái sinh tử luân hồi đó, chính là cái tuy là sống phạm hạnh nhưng lại mong cầu sanh thiên để hưởng phước lạc, chứ không phải hưởng cái sự tu tập để có thể dẫn đến giải thoát. Thì đó là các cái pháp mà Đức Phật chỉ ra. Thì trong cái bài kinh đó thì chúng ta biết rằng là có cái phần trong cái phần kinh Hoang Vu đó, năm Hoang Vu, tức là năm cái tâm đó: nghi ngờ đạo sư, nghi ngờ tăng, nghi ngờ pháp, nghi ngờ các học pháp. Và cái tầng thứ năm là phẫn nộ, không hoan hỷ, chống đối, cứng rắn, các phản động và mạnh. Thì Đức Phật có triển khai kỹ lưỡng hơn, chỉ rõ hơn, chi tiết hơn trong cái bài kinh kinh về tư lượng, tức là ngày đêm chúng ta phải tư lượng xem chúng ta có thuộc cái loại kỳ khưu đó không, tức là có phẫn nộ, có không hoan hỷ, chống đối, cứng rắn không. Tức là trong cái bài kinh tư lượng thì Đức Phật nói đến cái việc là kỳ khưu đó có khó, bị khó, là cái người khó nói không, có khó khăn nhẫn, không cung kính đón nhận khi được giảng dạy không, có thuộc cái loại người như vậy không. Và vì cái những người như vậy là từ là cái loại thì không đáng được nói đến, không đáng được giao huấn và không đáng được đặt lòng tin. Tức là cái loại người mà khó nói, khó khăn nhẫn, không cung kính đón nhận khi được giảng dạy, khi người giảng dạy bảo ban mình, nhắc nhở mình các thứ đó thì không có cung kính, rồi thì khó nói, khó bảo, khó khăn nhẫn. Cho nên là cái vị kỳ khưu đấy thường nếu mà đã có những biểu hiện như vậy rồi mà mình chúng ta không có sớm phát hiện được ra mà không có khắc phục, không có đoạn tận đó, thì trở thành cái vị là trở thành bị mọi người sẽ không nói đến. Nhiều khi người ta biết vậy, người ta cứ để yên như vậy thôi, nghiệp ai nấy chịu, nói không được người ta cũng không có khó, thôi người ta không nói nữa, người ta im thôi, không nói nữa, rồi người ta cũng không giáo huấn nữa, người ta cũng không đáng được giáo huấn, không được nói đến, người ta cũng không đặt lòng tin. Tóm lại là anh cứ sống như vậy nhưng không được cái sự giúp đỡ, trợ giúp của các đồng phạm hạnh của mình. Và do vậy là cái gặp cái trở ngại trên cái con đường tu tiến của mình. Thì 16 cái tính mà làm cho trở thành khó nói, khó cam nhẫn, không cung kính đón nhận khi giảng dạy đó, trở thành những người không đáng nói đến, không đáng được giao huấn, không đáng được lòng tin đó, tính là người có, thứ nhất là có ác dục, thứ hai là khen mình chê người, thứ ba là phẫn nộ, thứ bốn là có hiểm hận vì phẫn nộ, thứ năm là cố chấp vì phiền phẫn nộ, thứ sáu nói ra lời độc ác vì phẫn nộ, thứ bảy là chống đối cái vị buộc tội, thứ tám là chỉ trích vị buộc tội, thứ chín là chất vấn vị buộc tội, thứ mười là nói né tránh vấn đề là bất mãn, thứ mười một là không giải thích cho cái vị buộc tội đầy đủ, thứ mười hai là hư ngụy và não hại, mười ba là tật đố san tham, mười bốn là lừa đảo lừa gạt, mười lăm là ngoan mê và quá mạn, 16 là chấp trước thế tục, cố chấp khó xả. Thế thì khi cần phải cái tự lượng, tự quan sát mình, tự mình quan sát mình. Nếu có thì phải tinh tấn đoạn trừ các ác bất thiện pháp ấy. Và nếu đã được đoạn trừ rồi thì sống phải sống với tâm tâm niệm hoan hỷ, tu học các cái thiện pháp. Thì đấy là một số các cái, nhắc lại một số các cái những cái điều mà Đức Phật đã giảng dạy cho các chúng sinh trong các cái bài giảng ngày hôm trước. Hôm nay có một cái cơ hội giúp muốn giới thiệu đến các vị thêm một cái bài kinh nữa rất quan trọng trong cái hệ thống kinh Nikaya, trong Trung Bộ Kinh, tức là bài kinh số 2, kinh tất cả các lậu hoặc. Ở đây Đức Phật chỉ ra lậu hoặc, các cái loại lậu hoặc và cái cách đoạn tận cái lậu hoặc đó thì có tất cả có 7 cái cách rất cụ thể, rất cụ thể. Chúng ta thường nói đến việc tu tập ở đây thì chúng ta nói là bố thí, chỉ giới, hành thiền. Thì khi nói hành thiền thì chúng ta cứ nghĩ ngay đến mỗi cái chuyện là ngồi yên, nhắm mắt lại rồi thì là tập trung vào cái đối tượng của Samatha hoặc Vipassana để vun bồi cái định Samadhi hoặc là Panya. Như vậy nhưng mà nhiều khi là chúng ta rất là gặp rất nhiều cái trở ngại, rất là khó khăn. Như sư đã nói hôm trước đó, chúng ta cần phải có những cái biện pháp hỗ trợ, những cái kỹ thuật hỗ trợ, những cái phương tiện, những cái cách khéo léo khác để có thể hỗ trợ, chứ không phải chỉ là chúng ta có thể để chúng ta có thể hỗ trợ các cái pháp tu tập vun bồi tâm một định của mình một cách tốt đẹp. Thì đây là một trong những cái cách, những cái phương tiện, các công cụ mà Đức Phật muốn chỉ bày cho các cái chúng sinh, và chúng ta sẽ tìm hiểu cái đó để đem áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Tất cả các bài giảng của Đức Phật thì đều rất là quan trọng, tại vì Ngài không bao giờ nói ra cái gì mà thừa, không bao giờ nói ra thừa, mà cũng không bao giờ nói ra thiếu cái điều gì cả. À, cho nên là vì làm cái bậc trí tuệ, chánh đẳng giác, nhất thiết chủng trí, nên trí tuệ của người đã nói ra điều gì thì chúng ta phải cố mà hiểu bằng được, phải cố mà thực hành. Chứ còn chúng ta không thể nào mà dùng cái tâm trí nhỏ bé hữu hạn của chúng ta mà đi phán xét hoặc là đánh giá những cái lời dạy của Đức Phật, mà từng lời mà chúng ta phải đem ra, chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại, rồi thì là khắc sâu ghi nhớ, rồi chúng ta đem thực hành. Thì hôm nay cái cơ hội hôm nay chúng ta sẽ được học cái được nghe cái lời của bài kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc, một bài kinh vô cùng quan trọng, giúp cho chúng ta có được các cái phương tiện, các cái công cụ để đoạn tận các lậu hoặc. Thì các lậu hoặc thì ở đây thì cái từ đó là cái từ avasa, thì có bốn loại, là tức là lậu hoặc, tức là cái dỉ, cái uế nhiễm, cái dỉ ta cái uế nhiễm, cái cấu bẩn, cái làm cho nó không trong sạch, không thanh tịnh, ô uế, ô nhiễm, gọi là những cái từ đó, gọi là lậu hoặc. Lậu hoặc thì có bốn loại. Thứ nhất là dục lậu. Dục lậu ở đây có nghĩa là cái tham ái liên quan đến năm trần. Năm trần đây tức là sắc thanh hương vị xúc, tức là liên quan đến cái dục lậu, tức là các cái ô nhiễm liên quan đến cái khoái lạc giác quan, rồi cái giác quan mang lại, tức là cái sắc thanh hương vị xúc mà liên quan đến mắt tai mũi lưỡi thân, đó là cái đấy là liên quan đến dục lậu. Cái thứ hai là hữu lậu, tức là hiện hữu tham ái sắc giới và vô sắc giới, tức là tham ái tức là sắc giới và tương lai. Thứ ba là cái kiến lậu, là chấp trước về tà kiến, tức là có cái tà kiến, chấp thủ tà kiến. Và thứ tư là vô minh lậu, tức là không hiểu biết hoặc hiểu biết sai về tứ thánh đế, tức là nó trói buộc con người ta vào cái luân hồi sinh tử. Như vậy ở đây là thường nói nên có bốn lậu hoặc, hoặc trong kinh này thì nói đến ba. Ba tại vì cái gộp cái kiến lậu vào cái hữu lậu, gộp chung vào hai là hai đấy với nhau thì nói đến ba. Thì đó là nói về các cái lậu hoặc thì có như vậy. Thì cái bài kinh này được nói khi Đức Thế Tôn ở ngài ở Savatthi Sa Vệ tại Jetavana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anatha Pindika cấp cô độc. Khi đó Đức Thế Tôn gọi các tỳ khưu và Đức Thế Tôn nói: này các tỳ khưu, ta sẽ giảng cho các ngươi pháp môn phòng hộ tất cả các lậu hoặc. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Khéo tác ý. Thì ở đây có cái chữ phòng hộ ở đây thì có nhiều nghĩa lắm. Nó nào thì có nghĩa là có cả từ cái việc phòng tránh từ xa cho đến cái việc đoạn tận nó, đoạn diệt nó như thế nào thì đều nó ở trong cái nghĩa của cái từ phòng hộ này. Hãy khéo tác ý, ta sẽ nói. Và Thế Tôn nói như sau: Ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy, không phải cho người không biết chúng thấy. Tức là không phải là chúng ta ở đây nhắc lại một cái quan điểm rằng là đạo Phật là đạo cho tất cả mọi người. À, câu đấy thì nói như vậy thì cũng nói thì có lợi ích thì đúng rồi. À, nhưng mà cái lợi ích gì? À, thì đây đang nói lên liên quan đến cái lợi ích giải thoát rốt ráo. Một giải thoát rốt ráo đấy thì chỉ có thể có đem lại cái lợi ích, có thể có một số người thì có thể tiếp thu được, tiếp nhận được. À, chứ không phải tất cả mọi người. Cho nên là trong trường hợp này Đức Phật cũng nói là ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc, khi mà đã diệt tận các lậu hoặc thì được giải thoát hoàn toàn, chấm dứt sự sanh tử luân hồi. À, khi diệt tận các lậu hoặc, hoàn toàn tất cả các lậu hoặc đó, à, thì chúng ta hiểu rằng đấy là sự đắc đạo quả A-la-hán, chấm dứt sinh tử luân hồi. À, cho nên ta sẽ giảng cái sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, tức là một số người thôi đã biết, đã thấy, đã có trí tuệ, đã có tu tập, đã có ấy, chứ không phải là cái người mà bất kỳ người nào cũng hẳn còn tham đắm trong dục lạc, hoặc là hẳn vô minh, hẳn còn che lấp không có biết cái gì cả, thì không thể nào nói được cái chuyện này. Có những người, người ta còn có tà kiến, có người có còn có những cái vô minh che khuất, thì không thể nào có thể nói được những cái điều này cho những người đó cả. Thì đây có đấy. Như vậy thì cái gì thế nào nào ta sẽ giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các tỳ hưu, thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy? Ở đây có như lý tác ý và không có như lý tác ý. Ở đây có như lý tác ý và không như lý tác ý. Thì cái như lý tác ý này ấy, thì nó tiếng Pali là Yoniso Manasikaram, tức là cái như lý tác ý là tác ý đến cái phương tiện, đến con đường đây là bát thánh đạo đó, và nó hợp với sự thật, chấp nhận cái sự thật, chấp nhận cái sự thật, thấy được cái chân lý là vô thường khổ vô ngã của các hiện tượng. Còn phi phi như lý tác ý, tức là tác ý ngược lại, tức là không như không tác ý đến phương tiện, đến con đường, không như ý hướng trí, và nó hướng tâm trí chống đối sự thật, khiến chấp nhận cái gì vô thường thì lại là thường, cái gì khổ thì lại là lạc, cái gì vô ngã thì là ngã, cái gì bất tịnh thì là tịnh. Thì cái đấy là gọi là không như lý tác ý. Thì tiếp theo là này các tỳ khưu, do không như lý tác ý, không do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Thì đây giải thích như sau, tức là cái như lý tác ý đó thì là tức là tác ý đến cái phương tiện, đến con đường, đến chân lý, như là chân lý đã ấy, và cái tiêu chuẩn để đánh giá là biết là có đúng là chúng ta đã như lý tác ý hay là không như lý tác ý không. Làm sao chúng ta biết được là chúng ta đang như lý tác ý? Làm sao chúng ta biết được? Thì cái tiêu chuẩn là để đánh giá là này các tỳ khưu, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Thế là dựa vào các lậu hoặc, nếu mà nó chưa sanh mà nó sanh lên, và nó đã sanh rồi nó lại càng tăng lên nữa, thì đấy là không như lý tác ý. Còn ngược lại, này các tỳ khưu, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được diệt trừ. Thì đây có nói một cách cái tiêu chuẩn thực tiễn rất là rõ ràng như vậy. Tức là chúng ta không có mơ hồ, chúng ta chỉ cần biết là chúng ta có như lý tác ý hay không. Và nếu mà các cái lậu hoặc tăng trưởng, đã sinh đã không chưa sinh được sinh ra, và đã sinh ra thì tăng trưởng. Còn ngược lại, như lý tác ý thì các lậu hoặc, các ô nhiễm của tâm đó, các phiền não, các cái thì phải được, đã sinh ra thì đoạn trừ, và đã chưa sinh ra thì không được thì sinh ra, thì đó mới gọi là như lý tác ý. Thì đó là cái có cái muốn sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người chưa biết, là có như lý tác ý và không như lý tác ý. Này các tỳ khưu, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Đấy là cái điều thứ nhất, là có thể đoạn trừ được bằng tri kiến. Tri kiến ở đây là ở trong này chú giải nó có nói là cái tri kiến là cái ở đây trong cái từ nó dùng cái từ dasana. Và trong đây thì có ghi theo lời của theo lời dịch của ngài Thích Minh Châu, thì người ta ngài dịch là cái từ đây là dasana, thì ngài dịch cả là tri kiến. Thực ra ở đây thì chữ Dasana nếu mà nghĩa đen của nó thì mỗi là kiến thôi, còn cái chi kiến này này lại phải có cả cái từ thấy và biết ở đây đó. Thì cứ thì ở đây thì đây thì thôi ta cứ chấp nhận như vậy. Thì ở đây cái chi kiến ở đây ấy, là chỉ cho cái nhập lưu đạo thứ nhất, tức là chi kiến về niết bàn. Như vậy và như vậy samsara hay vata, tức là cái sự tái sinh không ngần không ngần nghỉ đó, chính là do cái sự không như lý tác ý. Những người như lý tác ý thì sẽ tu tập tám chánh đạo, bắt đầu với chánh chi kiến, thì đấy là chi kiến. Nhờ chánh chi kiến sanh khởi, cho nên là nhờ vô minh chấm dứt mà các hành được chấm dứt, và như vậy tiếp tục chấm dứt sự đau khổ. Như vậy thì cái nibbana, tức là niết bàn ấy, thì được gọi là vivata, tức là không còn cái sự vận chuyển luân hồi nữa, được xem là y cứ vào cái như lý tác ý. Thì cái thứ nhất là do các cái lậu hoặc, phải do chí kiến độ nạn trừ. Sau này chúng ta sẽ được giải thích kỹ, Đức Phật giải thích rất kỹ những cái pháp pháp những cái phương pháp này, những cái pháp môn này, những cái phương tiện này, những cái cách thức phương pháp này. Thì chúng ta ở đây chúng ta liệt kê, Đức Phật liệt kê thứ nhất, có những lậu hoặc phải do chi kiến được đoạn trừ. Thứ hai, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Thứ ba, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Thứ ba là do thọ dụng. Và cái thứ tư, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Cái thứ tư là do kham nhẫn. Và thứ năm là có những lậu hoặc phải do né tránh được đoạn trừ. Do né tránh là cái thứ năm. Và có những tự lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ. Trừ diệt được đoạn trừ là cái thứ sáu. Và có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Như vậy ở đây có tất cả 7 cái pháp, 7 cái pháp để có thể đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Thứ nhất là do chi kiến, thứ hai là do phòng hộ, thứ ba là do thọ dụng, thứ tư là do kham nhẫn, thứ năm là do né tránh, thứ sáu là do trừ diệt, và thứ bảy là do tu tập. Chúng ta lần lượt xem Đức Phật, lắng nghe Đức Phật giải thích những cái pháp môn này như thế nào. Liên quan cái thứ nhất là do chi kiến. Này các tỳ khưu, và thế nào là các lậu hoặc phải do chi kiến được đoạn trừ? Này các tỳ khưu, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không tuệ chi các pháp cần phải tác ý, không tuệ chi các pháp không cần phải tác ý. Có hai pháp là cần phải tác ý và không cần tác ý thì đều không tuệ chi cả. Như thế nào? Vị này vì không tuệ chi các pháp cần tác ý, và cũng vì không tuệ chi các pháp không cần phải tác ý, nên nên làm ngược lại là các pháp tác ý thì lại tác ý, tức là nên tác ý các pháp không cần tác ý và không tác ý các pháp cần phải tác ý. Tức các cái pháp không cần tác ý thì đem thì vị lại tác ý, và cái pháp cần tác ý thì vị lại không tác ý. Đấy là cái đó là vì không tuệ chi mà không phân biệt được, không biết không hiểu rõ pháp nào là cần phải tác ý, pháp nào không cần phải tác ý, cho nên làm lộn tùng phèo hết cả lên. Và giải thích thì Đức Phật giải thích: này các tỳ khưu, thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vị ấy lại tác ý? Không cần phải tác ý mà lại tác ý, có nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu, đấy cũng lại liên quan đến cái tiêu chuẩn rất là cụ thể, mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng, hay hữu lậu chưa sanh được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, hay vô minh mộng đã sanh được tăng trưởng. Ở đây có nói đến cái ba cái lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Những cái thứ này chưa sanh được sanh khởi mà đã sanh thì lại được tăng trưởng, tức là đúng là các pháp không cần tác ý mà vị ấy lại tác ý, không cần tác ý mà các vị ấy tác ý, thì làm cho các dục lậu này, làm cho các lậu hoặc này đấy, là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu này chưa sanh được sanh mà đã sanh ra thì được tăng trưởng. Thế còn ngược lại, thế nào là các pháp cần phải tác ý mà lại không tác ý? Tức là các cái pháp, nghĩa là các pháp do ý tác ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh thì được diệt trừ, hay hữu lậu chưa sanh không sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được diệt trừ, hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, và hay vô minh lậu đã sanh được diệt trừ. Tức là ba cái lậu hoặc này, ba cái lậu hoặc này là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu này chưa sanh thì không sanh ra, và đã sanh ra rồi thì cũng sẽ bị diệt trừ. Đó là các pháp cần phải tác ý, nhưng mà các vị lại không tác ý. Sao không tác ý? Đấy là cái pháp cần tác ý mà lại không tác ý, tức là không để ý đến cái pháp làm cho cái các cái lậu hoặc này, không không tác ý đến cái pháp mà làm cho cái lậu hoặc hữu lậu vô minh lậu, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu này chưa sanh thì không sanh khởi, mà đã sanh thì phải được diệt trừ. Nó không tác ý đến cái đó, tức là những pháp đấy nó cần phải tác ý nhưng mà lại không tác ý. Chính vì vị ấy không như lý tác ý, vị ấy không như lý tác ý, cho nên là các cái tà kiến được khởi lên, cái tà kiến được khởi lên, tức là vị ấy không như lý tác ý như sau. Thứ nhất, câu thứ nhất, ta có mặt trong thời, trong ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai, quá khứ, tương lai và hiện tại, quá khứ, vị lai và hiện tại. Thứ nhất là trong cái thời quá khứ này, có mấy cái câu mà vị ấy không như lý tác ý như sau: ta có mặt trong thời quá khứ hay ta không có mặt trong thời quá khứ. Đó là câu thứ nhất hỏi về quá khứ. Câu thứ hai là ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào. Câu hỏi thứ ba về thời quá khứ là ta có mặt trong thời quá khứ với hình vóc như thế nào, hay là cao thấp trắng đen màu da như thế nào đó. Và cái câu cuối cùng là trước kia ta là gì và ta đã có mặt như thế nào trong thời quá khứ. Liên quan đến quá khứ thì có bốn cái câu hỏi như vậy. Liên quan đến thời vị lai cũng tương tự, ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai. Thứ hai, câu thứ hai, ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào. Thứ ba là ta sẽ có mặt trong thời vị lai hình vóc thế nào, cao thấp trắng đen làm sao. Và câu cuối cùng là thứ tư là trước kia ta đã là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai. Và người đó, đấy là cái thời vị lai, quá khứ vị lai, và người đó, vị ấy có nghi ngờ về mình trong thời hiện tại, về bản thân trong hiện tại cũng cũng có cái nghi ngờ, và không biết rằng là ta có mặt hay không có mặt là câu hỏi thứ nhất, ta có mặt như thế nào là câu hỏi thứ hai, ta có mặt hình vóc như thế nào là câu hỏi thứ ba, và chúng sanh này từ đâu đến và sau đó đi từ đâu là câu hỏi thứ tư. Thì với cái ba cái thời quá khứ, vị lai và hiện tại như vậy thì có bốn cái câu hỏi nghi ngờ đó, nó khởi lên như vậy. Thì với cái người không như lý tác ý như vậy thì một trong sáu tà kiến được khởi lên. Thì cái sáu cái tà kiến này khởi lên vì nó liên quan đến các cái câu hỏi đó, nên nó liên quan, tức là sự khởi lên của các cái tà kiến. Sáu câu hỏi liên quan đến là các cái loại kẻ kiến đấy, là nó liên quan đến là do cái tà kiến này nên nó mới có câu hỏi như vậy. Cho nên Đức Phật nói là với những người không tác như lý tác ý như vậy, một trong sáu tà kiến khởi lên. Sáu cái tà kiến này là gì? Thứ nhất, một, ta có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân. Thứ hai, ta không có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân. Thứ ba, do tự mình ta tưởng chi ta có ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân. Do tự mình ta tưởng chi ta không có ngã, tà kiến này khởi lên với vị ấy như thật như chân. Cái thứ năm, do tự mình ta tưởng chi ta có tự ngã, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân. Và cái thứ sáu, hay là tà kiến khởi lên với người ấy, chính tự ngã của ta nói cảm giác hưởng thọ quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này chỗ kia, chính tự ngã ấy của ta là thường trú, thường hằng, hằng tồn không chuyển biến và sẽ vĩnh viễn tồn tại. Như vậy đây, như vậy gọi là tà kiến: kiến chủ lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến biến biến biến kiến kiến kiết phược. Thì ở đây có năm cái sáu cái loại tà kiến đó. Thứ nhất là liên quan, thứ câu thứ nhất là liên quan là ta có tự ngã, tức là chấp và có tức là có một cái tự ngã. Rồi thì cái câu thứ hai là ta không có tự ngã, tức là chấp không, chấp có, chấp không, chấp có, chấp không. Rồi thì là câu tà kiến thứ ba là do tự mình ta tưởng chi ta có tự ngã, tự mình tức cái tự thân ấy, và ta tưởng chi có tự ngã, tức là cho ta, tức là chấp có cả thân cả tâm này đều là ta cả, tự mình ta tưởng thi ta tự ngã, thân tâm mình là ta. Và cái thứ thứ năm là do tự mình ta tưởng chi ta không có tự ngã, tức là ta cái chấp và cái tà kiến cho rằng là chỉ có thân ta chính là thân, còn cái tâm không có, tức là không phải là ta mà là cái tân thân, thân của mình. Đó là cái còn cái thứ năm là không do tự mình ta tưởng chi ta có tự ngã, cái thứ năm tà kiến, tức là chỉ có nghĩ rằng là cái tự ngã, cái ta tự ngã chính là cái tâm thôi, nó không phải do thân. Và cái thứ sáu là chính tự ngã của ta nói cảm giác hưởng thọ quả báo các nghiệp thiện ác chỗ này chỗ kia, chính tự ngã của ta thường trú thường hằng hằng tồn không chuyển biến và sẽ vĩnh viễn tồn tại. Thì đây là chấp chấp chấp chấp chấp hữu chấp thường, chấp hữu chấp thường. Thì đó là sáu cái tà kiến này, và Đức Phật gọi đây là những tà kiến: kiến chủ lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược, tức là loại các cái loại thấy biết mà rất là gai góc, rất là hoang vu, rất là tà, rồi thì là chỉ có tính chất hí luận, tranh chấp và nó trói buộc con người ta. Đó là các cái gọi là tà kiến: kiến chủ lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược. Nó chỉ dẫn đến tranh chấp, dẫn đến trói buộc, dẫn đến hí luận, rồi thì nó là hoang vu, chủ lâm tà kiến. Này các kỳ khưu, bị trói buộc bởi kiến kiết sử. Sáu cái tà kiến này gọi là kiến kiết sử, là kiến sử tức là trói buộc đấy, cái tà kiến nó trói buộc mình vào trong cái sinh tử luân hồi đó, gọi là kiến kiết sử đó. Này các tỳ khưu, bị trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ phàm phu ít nghe, không được giải thoát khỏi sanh già chết sầu bi khổ ưu não, ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau. Người nào bị cái kiến kiết sử này nó trói buộc thì không giải thoát được khỏi sanh già chết sầu bi khổ não ưu, ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau. Này các tỳ khưu và vị thánh đệ tử nghe nhiều, được thấy các bậc thánh, thuần thục các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, được thấy các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, thì tuệ chi các pháp cần phải tác ý và tuệ chi các pháp không cần phải tác ý. Tức là vị đó phân biệt hiểu biết rõ cái pháp nào là cần phải tác ý, cái pháp nào không cần phải tác ý. Vì này, nhờ tuệ chi các pháp cần phải tác ý, nhờ tuệ chi các pháp không cần phải tác ý, cho nên không tác ý các pháp không cần phải tác ý và tác ý các pháp cần phải tác ý. Và cái tiêu chuẩn nào để biết là có thể làm đúng như vậy? Đức Phật nói tiếp: và này các tỳ khưu, thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vị này không tác ý, không cần tác ý và vị ấy cũng không tác ý? Thì các tiêu chuẩn cũng là các cái dục lậu, rồi thì cái hữu lậu hoặc vô minh lậu, mà chưa sanh được sanh khởi, mà đã sanh thì được tăng trưởng, thì đó là các pháp mà các pháp không cần tác ý mà vị đấy không tác ý. Thế nào là các pháp không cần tác ý mà vị không tác ý? Pháp không nên tác ý và vị không tác ý. Và các pháp nào cần phải tác ý và vị ấy tác ý, là những cái pháp mà dục lậu, vô minh lậu, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, chưa sanh không sanh khởi, các dục lậu đã sanh được diệt trừ, thì đó là những cái pháp mà cần phải tác ý và vị ấy tác ý. Và nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần tác ý và tác ý các cái pháp cần phải tác ý, cho nên các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được diệt trừ. Vị ấy như lý tác ý như thế nào, cái nội dung như lý tác ý là như thế nào, trước là cái tiêu chuẩn để đánh giá thế nào là như lý tác ý đúng, như thế nào là phi như lý tác ý, tức là thì phải căn cứ vào cái dục lậu. Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu ấy, nó có sinh ra và nó có tăng trưởng không? Thì đó là cái tiêu chuẩn. Và cái nội dung cụ thể của cái như lý tác ý ở đây là gì? Thì Đức Phật nói, vị ấy như lý tác ý, đây là khổ. Cứ nói đến như lý tác ý, chúng ta biết là cái chất phải như lý tác ý là như chân lý mà tác cái ý. Cứ hiểu một cách nôm na như vậy. Tác ý như chân lý, mà chân lý ở đây là khổ, chân lý ở đây là khổ tập, chân lý ở đây là khổ diệt. Như lý tác ý, đây là con đường đi đến khổ diệt. vị ấy như lý tác ý, đây là khổ, như lý tác ý, đây là khổ tập, như lý tác ý, đây là khổ diệt, như lý tác ý, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt. Ba kiết sử ở đây là thân kiến, hoài nghi và giới chấm thủ, tức là chúng ta biết là ba cái kiết sử này là nếu mà được đoạn tận, tức là cái vị đấy chứng chứng đắc cái đạo nhập lưu, đạo nhập lưu, và chúng ta biết rằng là đã được ba cái kiết sử được diệt trừ. Và này các tỳ khưu, các pháp ấy gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Tức là cái do tri kiến được đoạn trừ, tức là các vị phải như lý được tác ý, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường. À, tứ thánh đế đó, tứ diệu đế, tứ thánh đế đó. Thì đó là liên quan đến cái thứ nhất là thế nào là phải bằng tri kiến. Thế là bằng tri kiến tức là phải phải có như lý tác ý. Có như lý tác ý ở đây là tác ý đến khổ, vô khổ tập, khổ diệt, à, con đường diệt khổ, khổ tập diệt đạo, tứ thánh đế. À, đấy là như lý tác ý như vậy. Và như như tác ý thánh đệ, như như tác ý vậy, tác ý như vậy cho nên là ba kiết sử được diệt trừ. Ba kiết sử được diệt trừ thì đấy là cái lậu hoặc đầu tiên mà do cái tri kiến được đoạn trừ. Và thứ hai liên quan đến do phòng hộ thì như thế nào? À, và này các tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ? Ở đây có tỳ khưu như lý giác sát sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt. Này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, các lậu hoặc là tàn hại nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống sống với phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não không còn nữa. À, đấy, tương tự như vậy. À, tức là đây là coi là như lý giác sát sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, rồi thì là lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi, thân, ý căn, tức là sáu sáu giác quan, sáu căn. À, tức là liên quan đến cái, và đây chính là cái sự chánh niệm chúng ta đã từng được biết ở trong cái thu thúc lục căn đó, bằng chánh niệm đó chính là cái pháp đoạn trừ này. À, nếu sống phòng hộ như vậy, các lậu hoặc tàn hại nhiệt lão không còn còn nữa. Này các tỳ khưu, các pháp ấy gọi là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, tức là phòng hộ sáu căn, chánh niệm tỉnh giác, thu thúc lục căn, tức là phòng hộ sáu căn. Đấy là cái các cái pháp thứ hai, các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Và pháp thứ ba, pháp thứ ba là do thọ dụng. Và này các tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu như lý giác sát thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự trần truồng. Vì ấy như lý giác sát thọ dụng món ăn khất thực, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Vị ấy như lý giác sát thọ dụng sàng tọa chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa xúc chạm ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loại bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết với mục đích sống độc cư an tịnh. Vị ấy như lý giác sát thọ dụng các dược phẩm trị bệnh chỉ để ngăn chặn các cảm giác thống khổ đã sanh, để được ly khổ hoàn toàn. Này các tỳ khưu, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại hoặc nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt hà lão không thể còn nữa. Này các tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Tức là khi cái pháp này chúng ta cũng đã được nghe trong các cái bài kinh trước, hoặc là trong phần về giới luật đấy, tức là phần về quán tưởng tứ vật dụng khi khi thọ nhận và khi thọ dụng đó. Thì cái này thì được phải được tinh tấn, được viên mãn, được được viên mãn, được thành tựu bởi cái do cái sự do trí tuệ. Cái pháp thứ hai là cái phòng hộ được đoạn trừ do phòng hộ, tức là thu thúc lục căn, thì được thành tựu viên mãn bằng do chánh niệm. Thì cái pháp thứ ba này là cái pháp là do tuệ, là do tuệ thành tựu viên mãn từ tuệ. Và liên quan đến cái đoạn trừ bằng kham nhẫn, Đức Phật giải thích như sau. Và này các tỳ khưu, thế nào là lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Này các tỳ khưu, ở đây có tỳ khưu như lý giác sát, kham nhẫn, lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát. Kham nhẫn những cách nói mạ lị, phỉ báng. Vị ấy có tánh kham nhẫn về các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết đến người. Này các tỳ khưu, nếu vị ấy không kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu các vị ấy kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não không còn nữa. Và này các tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là pháp lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Cái này cái pháp thứ tư được đoạn trừ là do kham nhẫn. Từ kham nhẫn được với các cái lạnh, nóng, đói, khát, ruồi, muỗi, sức nóng, mặt trời, các loài bò sát, rồi thì cách nói mạ lị, phỉ báng, rồi những các cảm khả khác trong thân, thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Tất cả những cái đó cần phải được kham nhẫn, chịu đựng, kiên nhẫn, kham nhẫn, chịu đựng. Thì cái đó gọi là được, và các cái lậu hoặc như vậy sẽ được đoạn trừ bằng do kham nhẫn như vậy. Và cái thứ năm, và này các tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do né tránh, thứ năm là do né tránh mà được đoạn trừ. Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu như lý giác sát, tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó rắn dữ, khúc cây gai góc, hố sâu vực núi, ao nước, vũng nước, những chỗ ngồi không xứng đáng nếu ngồi, những chú sứ không lên nai vãng nếu đến, những bạn bè độc ác nếu giao du mà bị các đồng phạm hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường. Vị ấy như lý giác sát, né tránh chỗ ngồi không xứng đáng ấy, chú sứ không lên vãng lai ấy và các bạn độc ác đấy. Này các tỳ khưu, nếu vị ấy không né tránh như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu có vị ấy tránh né như vậy, các lậu hoặc của tàn hại hoặc nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do né tránh được đoạn trừ. Thì cái thứ ba là liên quan đến sự né tránh những nơi nguy hiểm. Những nơi nguy hiểm như là voi, ngựa, bò dữ, chó, rắn, rồi thì có cái hố sâu, vực sâu, vùng ao nước, vũng nước, rồi những cái chỗ không xứng đáng, không đáng lai vãng như là những cái chỗ dâm nữ, rồi thì những chỗ bia rượu, vân vân, những chỗ ca múa hát, vân vân, không nên. Rồi những cái bạn độc ác cũng vậy, cũng không có lại gần. Thì đấy là né tránh. Và cái pháp ấy được gọi là lậu hoặc được phải do né tránh được đoạn trừ. Đoạn trừ do né tránh. Và cái pháp thứ sáu là các cái lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ. Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu như lý giác sát, không có chấp nhận dục niệm đã được khởi lên, từ bỏ, diệt trừ, diệt tận, không cho tồn tại dục niệm ấy. Không có chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, diệt trừ, diệt tận, không cho tồn tại sân niệm ấy. Không có chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, diệt trừ, diệt tận, không cho tồn tại hại niệm ấy. Không chấp nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, diệt trừ, diệt tận, không cho tồn tại các ác bất thiện pháp đấy. Như vậy ở đây có không có chấp nhận phải cho không có chấp nhận nó từ khởi lên, từ bỏ, diệt trừ, diệt tận, không cho nó tồn tại tất cả các cái dục niệm, sân niệm, dục niệm, sân niệm, hại niệm và các cái bất thiện pháp, các ác pháp, các bất thiện pháp, bốn cái thứ đó, tức là dục niệm, sân niệm, hại niệm và các ác bất thiện pháp luôn khởi lên, cần phải được từ bỏ, diệt trừ, không cho tồn tại. Này các tỳ khưu, nếu vị ấy không trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Và này các tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn diệt. Đây là pháp thứ sáu. Pháp cuối cùng, pháp thứ bảy, Đức Phật chỉ ra là và này các tỳ khưu thế nào là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu như lý giác sát, tu tập niệm giác chi. Niệm giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như lý tác ý, giác sát, tu tập trạch pháp giác chi. Như trên, tu tập tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi, tức là thất giác chi đó. Các cái giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Này các tỳ khưu, nếu vị ấy không tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Vị ấy có thể tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não không còn nữa. Và này các tỳ khưu, các pháp ấy gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Thì trong bài kinh này Đức Phật nói về thất chi, còn trong những bài kinh khác thì Đức Phật nói đến tứ niệm xứ. Tất cả những cái này đều có liên quan chặt chẽ với nhau, và tu tập cái nọ thì nó làm cho sung mãn và viên mãn thành tựu cái kia. Sau này chúng ta được, bây giờ chúng ta ở trong cái giai đoạn đầu đang nghe các cái pháp, đang tiếp thu, đang thâu gọt các cái kiến thức, nó thành cái mảng, cái mảnh, nó rời rạc với nhau. Sau này các vị có điều kiện nó được nghiên cứu nó một cái sự sâu sâu và rộng vững chắc, thì các vị thấy là các cái bài kinh này nó có sự liên kết với nhau. Nói cái nọ là chúng ta nhớ đến bài kinh khác, liên hệ đến cái bài kinh khác và thấy nó có cùng một cái tuy là trình bày như vậy nhưng chúng ta sẽ hiểu một cách rất rõ ràng. Tại vì có nhiều cái bài kinh nó liên kết những cái điều này với nhau. Tại vì có những cái bài kinh liên kết là khi nào tu tập được tứ niệm xứ, được viên mãn thì đồng thời cũng làm viên mãn thất giác chi này. Đấy là một ví dụ. Cho nên chúng ta trong cái bài kinh này chúng ta hiểu là tu tập thất giác chi là một cách tu tập. Và đồng thời nếu mà chúng ta gặp những cái bài kinh tu tập về tứ nhi ý túc, hay là những bài kinh về tu tập tứ niệm xứ, hay là tu tập bát thánh đạo, hay là tu tập ngũ căn ngũ lực, tất cả những cái đó, tất cả những cái 37 phần trợ đạo này khi nói đến là chúng nó liên kết với nhau, 37 cái pháp này nó liên kết chặt chẽ với nhau. Nên chúng ta hiểu, tuy rằng nói như vậy ở đây là nói trình bày một cái vấn đề như vậy, nhưng còn những cái bài kinh khác nó sẽ liên kết những cái ý này lại với nhau nữa. Thì ở đây cũng nói trước như vậy để các vị có thể cứ yên tâm tu tập theo cái pháp môn nào mình mà đã đang tu tập, và cứ thẳng tiến trên con đường đó thì chắc chắn nó cũng sẽ viên mãn các cái pháp môn khác, vì có cái sự liên thông với nhau trong các cái pháp môn đó. Như vậy là ở đây đã nói đến 7 cái pháp mà các lậu hoặc được đoạn trừ. Và này các tỳ khưu, đối với các tỳ khưu, những lậu hoặc nào phải do chi kiến đều đoạn trừ thì đã được chi kiến đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do phòng hộ được đoạn trừ thì đã được phòng hộ đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do thọ dụng được đoạn trừ, đã được thọ dụng đoạn trừ. Những lậu hoặc nào do kham nhẫn được đoạn trừ, đã được kham nhẫn đoạn trừ. Những lậu hoặc nào do né tránh được đoạn trừ, đã được né tránh đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do trừ diệt được đoạn trừ, đã được trừ diệt đoạn trừ. Và những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ, và các tu tập đã được tu tập đoạn trừ. Này các tỳ khưu ấy được gọi là sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả các lậu hoặc, đã đoạn diệt khát ái, đã thoát ly kiết sử, đã tránh quán kiêu mạn, đã diệt tận khổ đau. Tất cả những câu này khi tổng nói lại đây có nghĩa điều đấy, có nghĩa là sẽ đắc đã những người nào mà thành tựu được cả bảy cái pháp môn này đó, thì cũng đồng nghĩa với việc là chứng đắc cái đạo quả A-la-hán, chứng chấm dứt sinh tử luân hồi. Thì vì khi nó nói đến cái việc phòng hộ tất cả các lậu hoặc, đã đoạn tận tất cả các lậu hoặc, rồi thì đã đoạn diệt tất cả các khát ái, đã thoát ly tất cả các kiết sử, đã tránh quán kiêu mạn, đã diệt tận khổ đau, thì tất cả những từ này nói lên cái quả vị của cái vị A-la-hán. Đấy, chúng ta hiểu như vậy. Như vậy ở đây chúng ta đã được giới thiệu, nghe Đức Phật giới thiệu thêm cụ thể hơn các cái pháp mà có thể đoạn tận các cái phiền não, các cái lậu hoặc, các cái ô nhiễm của tâm. Đấy, thì hôm nay chúng ta đã có dịp để nghe được một cái bài kinh rất là quan trọng trong cái hệ thống kinh điển nói về các cái trên cái con đường tu tập của chúng ta. Thì ở đây chúng ta nhắc lại một lần nữa, ở đây có tất cả có 7 cái pháp. 7 cái pháp mà để đoạn trừ tất cả các lậu hoặc. Đó, trong cái kinh thứ hai là bài kinh số 2 Trung Bộ Kinh là kinh tất cả các lậu hoặc, Sabba Awasa Sutta. Sabba là tất cả, Asawa là lậu hoặc, Sutta là kinh. Có tất cả bảy cái pháp để đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Thứ nhất là do trí kiến, phải do trí kiến được đoạn trừ. Thứ hai là do phòng hộ. Thứ ba là do thọ dụng. Thứ bốn là do kham nhẫn. Thứ năm là do né tránh. Thứ sáu là do diệt trừ. Và thứ bảy là do tu tập. Thì hy vọng các vị là cố gắng ghi lại, nốt lại mấy cái ý đó và cố gắng ôn đi ôn lại trong tâm, để có khi mà tác ý đến tâm đó, thì khi mà tất cả những cái gì trường hợp nào nó xảy ra cái thì chúng ta có cái nó sẽ nhắc nhở chúng ta cần biết chúng ta cần phải làm như thế nào. Cần phải làm như thế nào, tại vì nếu chúng ta không nhớ, không có trong tâm thì mọi việc nó cứ xảy ra và chúng ta sẽ bị nó các cái nậu hoặc này, nó các cái ô nhiễm tâm này, các cái phiền não này nó khống chế, nó chế ngự ta và nó làm cho chúng ta khổ sở, chúng ta không có cách nào biết cách nào mà thoát ra trong hiện tại cũng như trong tương lai. Thì một trong cái việc đầu tiên mà chúng ta cần phải làm cho bằng được, tức là phải ghi nhớ, ghi nhận những cái điều này, khắc sâu vào trong tâm những cái lời Đức Phật dạy như vậy, để chúng ta có cái cơ sở để thực hành. Không có những cái điều hướng dẫn về lý thuyết như này thì chúng ta rất khó khăn trong việc thực hành, và sẽ không biết cái con đường phải đi như thế nào một cách cụ thể, chỉ biết một cách mờ mịt, lung bung, thì không thể nào mà có thể đi được một cách đúng đắn, tốt đẹp trên cái con đường dẫn đến cái đích lợi cuối cùng của mình được. Để chúc cho các vị có thêm cái sự hiểu biết và sự tinh tấn đi thẳng đến cái đích cuối cùng của mình. Chúc cho các vị thành công.